Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1377, chương 1378, tầng thứ nhất cái kia thụ ngược cuồng. Canh 3, Võ Mông Vương Thành, đã có 10 vạn năm không có ra khỏi thần quân cảnh giới cường giả. Tần Thiên, thì là nhất bị dành cho kỳ vọng cao cái kia, thảo nào cao ngạo như Tần Thiệu. Đối người đại ca này cũng cung kính như thế. Tại Diệp Viễn trong ấn tượng, Tần Thiệu là cái có ngông nghênh người. Dạng này người, dù là người kia là hắn đại ca, hắn cũng tuyệt đối sẽ không biểu hiện địa. Mà, như vậy khiêm tốn, nguyên lai, Tần Thiên dĩ nhiên tại Võ Mông Vương Thành, có như thế cao địa vị. Thế nào, ngươi nhìn thấy Tần Thiên? Nhanh nói cho ta một chút. Hắn chính là ta thần tượng a. Tạ Tĩnh Nghi hưng phấn nói. Tần Thiên không riêng gì Tạ Tĩnh Nghi thần tượng, cũng là Võ Mông Vương Thành vô số tuổi trẻ tuấn kiệt thần tượng. Diệp Viễn cười lạnh nói. Thấy là thấy, bất quá cuộc gặp mặt này cũng không vui vẻ. Tạ Tĩnh Nghi biến sắc, nói, không phải chứ, ngươi làm sao trêu chọc tới Tần Thiên. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói. Không phải ta trêu chọc hắn, là hắn trêu chọc ta. Hắn đem hôm nay cùng Tần Thiên gặp mặt tình hình, cùng với trước đây trưởng quặc Tần Bội Du sự tình nói một lần. Tạ Tĩnh Nghi sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn thở dài một tiếng, nói, ngươi nha, cũng quá không bình tĩnh. Nhà đầu kia ta biết, nàng nhưng là Tần Thiên thân muội muội. Tại Võ Mông Vương Thành không ai dám trêu chọc. Ngươi trêu chọc nàng làm cái gì? Diệp Viễn cười lạnh nói. Thế nào? Hiện tại có phải hay không hối hận theo ta tiến tới với nhau? Ngươi và ta bây giờ phân rõ giới hạn. Còn kịp, Tạ Tĩnh Nghi nghe lời này một cái lập tức nhảy dựng lên. Kêu lên, Diệp Viễn, ngươi đem ta Tạ Tĩnh Nghi xem thành người nào? Ta Tạ Tĩnh Nghi là cái tri ân đồ báo người. Ngươi là huynh đệ của ta. Ngươi địch nhân liền là địch nhân của ta. Từ hôm nay trở đi, ta Tạ Tĩnh Nghi cùng Tần gia thế bất lưỡng lập. Diệp Viễn liếc hắn một cái, cười nói, ha ha, chỉ đùa một chút, kích động như vậy làm cái gì? Còn chưa tới cá chết lưới rách bước này đâu. Gặp Diệp Viễn như vậy, Tạ Tĩnh Nghi sắc mặt mới dễ nhìn một ít. Không vui nói, ta Tạ Tĩnh Nghi mặc dù có chút không đứng đắn, nhưng là cho tới nay không đùa kiểu này. Diệp Viễn cười nói, ha ha, biết, ta sai còn không được sao. Bất quá ngươi cũng muốn gia tăng tu luyện, cổ trùng cũng không phải là dễ chọc. Nếu như ngươi không có chút bản lãnh, về sau sẽ bị hắn cả rất thảm. Cái này, cho đùa. Vừa mở, bầu không khí liền có vẻ hơi lúng túng. Hai người lại trò chuyện một hồi. Tạ Tĩnh Nghi liền cáo từ rời đi. Ngươi là cố ý. Tạ Tĩnh Nghi vừa đi, Vô Trần thanh âm liền vang lên. Ta đối hắn giải quá ít, cũng không có qua mệnh giao tình. Dạng này người thả bên người, chẳng khác nào ăn khỏa bom hẹn giờ. Diệp Viễn rất thức thời địa. Mà thừa nhận nói, mặc dù hắn đã giúp Tạ Tĩnh Nghi, nhưng là cùng Tạ Tĩnh Nghi ở giữa giao tình rất là nông cạn. Khảo hạch thời điểm, hắn chẳng qua là cảm thấy cái này tiểu bàn tử thật có ý tứ. Cũng rất quen mặt, mới có thể xuất thủ giúp một tay. Còn như nói bao sâu giao tình, đối Diệp Viễn mà nói cũng không có. Đời trước Cơ Thương Lan làm phản, để cho Diệp Viễn giao hữu lúc vô cùng cẩn thận, trừ phi là La Kiếm dạng này, cùng Diệp Viễn tồn tại sinh tử giao tình, hắn mới có thể cùng đối phương thổ lộ tình cảm. Tất nhiên Tạ Tĩnh Nghi biểu thị đối Tần gia hảo cảm, Diệp Viễn tự nhiên không dám đem một viên bom hẹn giờ đặt ở bên người. Chi nhân chi diện bất chi tâm, ngươi làm như thế cũng không có sai. Vô Trần nói, nửa tháng sau, Diệp Viễn xuất hiện lần nữa tại kiếm chủng, để cho ý hắn bên ngoài là, Tần Thiệu vẫn là tới. Diệp Viễn nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt, trực tiếp vào kiếm trùng. Tần Thiên thái độ đã quyết định, hắn cùng Tần Thiệu chỉ có thể làm địch nhân. Kiếm trùng tầng thứ nhất, Diệp Viễn tiếp tục tự ngược thức tu luyện. Tần Thiệu hơi nhíu mày, xem một lúc sau, cũng thả người tiến nhập. Lần này, Tần Thiệu thực lực rõ ràng so với một lần trước cường không biết một bậc. Đối mặt không chỗ nào không có mặt kiếm đạo pháp tắc, Tần Thiệu ứng phó ung dung rất nhiều. 30 ngày thời gian, hắn dễ dàng địa mà kiên trì nổi. Trái lại Diệp Viễn, hắn lần nữa bị kiếm đạo pháp tắc tổn thương tàn tạ khắp nơi. Lần này Diệp Viễn trở về, tiểu bàn tử Tạ Tĩnh Nghi quả nhiên cũng không đến nhìn hắn. Đối cái này, Diệp Viễn chỉ là cười bỏ qua. Từ đó về sau, kiếm trùng trong tầng thứ nhất là hơn một cái tự ngược cuồng nhân. Mỗi lần từ kiếm trùng bên trong đi ra, đều là máu tươi chảy đầm đìa. Đảo mắt, thời gian một năm liền qua. Ngày này, kiếm trùng trong phát sinh một đại sự. Tần Thiên sư huynh xông qua tầng thứ 11. Ta Thiên, võ mông học phủ đã có bao lâu không có ai xông qua tầng thứ 11? Cái trước xông qua tầng thứ 11, vẫn là Trang Hạo tiền bối a. Hắc, hắn chính là cái trước đột phá thần quân cảnh giới cường giả. Xem ra, Tần Thiên sư huynh đột phá thần quân cảnh, là ván đã đóng thuyền sự tình. Đúng vậy, a qua nhiều năm như vậy chuyện phát sinh, không một không ở biểu thị, hắn muốn bước vào thần quân cảnh giới. Ngoạc kép, lúc này, kiếm trùng ở ngoài trong đại sảnh, đã chật ních người, từ phòng khách trên màn sáng, bọn họ có thể thấy rõ ràng kiếm trùng trong phát sinh tất cả. Diệp Viễn đối kiếm trùng tầng thứ 11 cũng không có một cái chính xác nhận thức. Có thể xông đến tầng thứ 11 người, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài. Tần Thiên sau đó, có một nhóm người lớn tại tầng thứ 10, nhưng là tầng thứ 11, chỉ có 3 người. Hiện tại, Tần Thiên xông qua tầng thứ 11, tiến nhập tầng thứ 12, đã đem người khác xa xa bỏ lại đằng sau. Quan trọng hơn là, đã có 10 vạn năm không có ai xông qua tầng thứ 11. Trang Hạo thành tích cuối cùng là tầng thứ 13. Tần Thiên khoảng cách tầng này đã rất gần. Giờ khắc này, Tần Thiên trở thành tất cả mọi người trong lòng thần. Di, Triệu Thấm, tiểu tử kia là ai? Thật thê thảm a. Bỗng nhiên, có người chú ý tới trong tầng thứ nhất đang ở thụ ngược đãi Diệp Viễn. Liền hỏi Triệu Thấm, Triệu Thấm liếc mắt nhìn, phát hiện là Diệp Viễn, trên mặt lộ ra khinh thường nụ cười, nói, hắn, một cái ngu xuẩn mà thôi, đã tại tầng thứ nhất theo đuổi một năm, mỗi lần tới đều bị ngược chết đi sống lại, một điểm tiến bộ cũng không có, cùng hắn một chỗ tiến đến lần này khôi thủ Tần Thiệu. Từ lúc nửa năm trước liền tiến vào tầng thứ hai. Ôi, đây không khỏi cũng quá thảm a. Trên người bên trong nhiều như vậy kiếm khí, lại còn không chết, coi như là một loại bản lĩnh. Người kia nói, Triệu Thấm cười nói, ha ha, ngươi khoan hãy nói, ta hoài nghi a, hắn chính là đang luyện thụ ngược đãi công. Cái này ra hỏa, ngươi muốn giết chết hắn còn thật không dễ dàng. Triệu Thấm, để cho mọi người một hồi cười vang. Bỗng nhiên, có người hô một tiếng, nói, gì, các ngươi xem, tiểu tử kia đang làm gì? Mọi người vừa nhìn, phát hiện Diệp Viễn cư nhiên ngồi xuống, thuận tay rút lên một thanh kiếm, trong miệng thì thào đang nói gì? Một màn này, để cho trong đại sảnh tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Trong ánh mắt mang theo không dám tin tưởng, hắn là làm sao làm được? Vì cái gì những cái kia kiếm đều không phản ứng? Ta không phải hoa mắt à? Lại có thể có người động kiếm, còn có thể bình yên vô sự địa. Mà, đứng ở nơi đó, ngoặc kép, kiếm trùng tầng thứ nhất, Diệp Viễn nhẹ vỗ về thân kiếm. Cảm khái nói, ta biết các ngươi đều không cam lòng, mới có thể chôn kiếm nơi này. các ngươi yên tâm, ta Diệp Viễn Hội mang theo các ngươi ý niệm, vấn đỉnh đại đạo, CVT, đậu xanh chơi lớn nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.